Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xuống, chọn một người đi trong phòng nghỉ, ông cụ. Tổng tư lệnh, mặt mày hớn hở kéo Hạ Vãn Chi ngồi xuống rồi đặt máy tính bảng trước mặt cô. Rose không hiểu gì, nhìn sang Hạ Vĩnh Thanh, không phải đang nói chi tiết chuyện trai bao sao. Ông cụ này không phun trào núi lửa đã là chuyện tốt, nhưng vẻ mặt cười hì hì này còn đáng sợ hơn cả núi lửa phun trào. Hạ Vĩnh Thanh thì hết kéo tay áo lại sờ mũi, không biết đang chột dạ điều gì. Hạ Vãn Chi bị vây xem, vẻ mặt phức tạp lướt qua lướt lại máy tính bảng, linh cảm không tốt dâng lên trong lòng, giờ khóc giờ cười hỏi. Đây là gì vậy, công chúa nhỏ nhà ta không phải thích trai bao sao? Ông ngoại lập tức cho người sàng lọc ra rồi, cháu xem thích ai nào. Ông cụ cha lai vô cùng phấn khích, vừa lướt trang vừa giải thích. Đây là hoàng tử của gia tộc Olay. Đây là người thừa kế của gia tộc Sawyer, thế nào, có phải rất trắng không? Còn cái này, cháu xem, trong hồ sơ ghi là cậu ta có chứng chỉ đầu bếp, cũng khá trắng. Hạ Vãn Chi ngẩng đầu, kinh ngạc không nói nên lời, còn cảm thấy vô lý. Rose, không nói nên lời thì không nói nên lời, nhưng bà lại vô cùng may mắn vì hồi trẻ mình không phải chịu đựng sự hành hạ này, Hạ Vĩnh Thanh cũng thầm thở dài trong lòng. Sớm biết ông cụ sẽ sắp xếp cho con gái cưng của mình màn này thì ông đã không nói Hạ Vãn Chi thích trai bao rồi. Phu nhân kiều thủ không biết chuyện này, đeo kính lão vào xem náo nhiệt, nhìn rõ rồi. Đùng đùng đùng, gõ bàn, vẻ mặt nghi ngờ. 32 tuổi, già như vậy mà ông cũng đưa vào cho hoàn tử chọn à, người này không đẹp. Người này tướng mạo hung dữ quá, người này tóc ít quá, người này lùn quá, không hổ là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Hạ Vãn Chi vẻ mặt sùng bái ôm eo bà ngoại, ngoan ngoãn tựa đầu vào, kiều thù nói một câu cô lại. Phụ họa, bà ngoại nói đúng, ông cụ cha là bốc khói, chỉ là vòng sàng lọc đầu tiên thôi. Người nhà họ Baker của ông ai cũng mang trong mình dòng máu phản nghịch. Ông nghĩ con bé này sẽ ngoan ngoãn hợp tác với ông để sàng lọc mấy quả dưa méo mó này à? Khí thế của kiều thù cao hơn cha lai, hừ một tiếng. Tôi thấy ông rảnh rỗi quá rồi đấy. Ông cụ cha đai không cãi lại. Câu này ông không thể phản bác. Tối mai có một buổi vũ hội. Nếu không muốn chọn qua màn hình thì chọn tại chỗ. Cha lai đã sắp xếp xong xuôi. Lần này nhân dịp sinh nhật mình biết Hạ Vãn Chi sẽ đến nên cố ý sắp xếp màn này. Ông dỗ dành Hạ Vãn Chi. Khiêu vũ một chút, uống rượu một chút, nói chuyện một chút. Không thích cũng không sao. Coi như kết bạn thôi. Eon Shop. Vũ hội do cha lai tổ chức nhân danh gia tộc Baker. Chuyện này ngoài Hạ Vãn Chi ra thì tất cả mọi người có mặt đều biết. Kiều thù liếc nhìn Hạ Vãn Chi, xoa đầu cô. Không được từ chối, vũ hội lần này ngoài việc để cháu chọn đối tượng vừa ý. Quan trọng hơn là để cháu làm quen với một số con cháu quý tộc, điều này có lợi cho cháu. Hiểu rồi, đối tượng hay không không quan trọng. Mối quan hệ mới là quan trọng nhất, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều thù. Hạ Vãn Chi chỉ có thể gật đầu. Hai tháng không gặp con gái, Rose kéo Hạ Vãn Chi lên sân thượng trò chuyện ngắm cảnh đêm, tiện thể hỏi chút chuyện về Tạ Kỳ Diên. Nói chuyện người lớn một chút, Rose khoác vai Hạ Vãn Chi, bất ngờ hỏi một câu. Còn với anh trai nhà họ Tạ của con đến bước nào rồi? Hạ Vãn Chi ho nhẹ, đến bước nào là sao? Đùa à, đây là mẹ ruột đó, chuyện này có thể nói với mẹ ruột được sao? Sẽ bị mắng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngại ngùng gì chứ? Ngày xưa mẹ theo đuổi bố con đều là cưỡng ép đó. Với lại đây là ở anh. Đừng có rụt rè. Mạnh dạn bày tỏ đi con. Bà Rose mỉm cười. Xoa xoa lưng Hạ Vãn Chi để cô thả lòng. Khóe miệng Hạ Vãn Chi khẽ giật. Mẹ là dũng sĩ. Hạ Vãn Chi giơ ngón tay cái khen. Thật ra cô cũng là dũng sĩ. Đêm đó xác nhận tình cảm với Tạ Kỳ Diên. Huyết thống gia tộc Baker trong người cô bùng nổ mới một phát hạ gục Tạ Kỳ Diên. Giữa cô và Tạ Kỳ Diên không tồn tại ai theo đuổi ai trước. Họ xác nhận tình cảm với nhau vào đêm đó. Cô chủ động đè anh chủ động hôn cô. Hòa, ủa sao lại nói đến mẹ rồi? Bà Rose kêu lên một tiếng, hơi nhướng mày hạ thấp giọng. Con không nói cũng được, mẹ hỏi. Linh cảm không tốt ập đến, có biện pháp phòng tránh chưa? Vẻ mặt bà Rose nghiêm túc. Tạ Kỳ Diên người này mẹ không có ý kiến, nhưng những chuyện đằng sau Tạ Kỳ Diên rất phức tạp, nếu con chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng cậu ta gánh vác, cùng đối mặt, cùng giải quyết, thì nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để đứa trẻ ngoài ý muốn đẩy con đi về phía trước. Hạ Vãn Chi đối với Tạ Kỳ Diên hoàn toàn khác với Chu Du. Rose cũng là khi gặp Tạ Kỳ Diên mới phát hiện ra con gái mình khi thích một người lại có dáng vẻ như vậy. Trước đây bà từng nghĩ Hạ Vãn Chi không giống mình, dù sao Hạ Vĩnh Thanh là một người đàn ông rụt rè, kín đáo. Con gái lại đa phần giống bố, lúc đó cô và Chu Dục ở bên nhau chính là bị tình thế lúc đó đẩy đưa. Là một người mẹ, không kịp thời phát hiện ra suy nghĩ nội tâm của con gái, là sự thiếu sót của bà. Bà chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của Hạ Vãn Chi, nhưng lần này bà bắt buộc phải giúp cô kiểm tra. Nửa sau đoạn văn, Hạ Vãn Chi nghe rất chăm chú. Một lời nói tình người trong mộng, Hạ Vãn Chi ngẩn ngơ một lúc, say đắm trong tình yêu. Cô suýt nữa quên mất những chuyện nhà họ Tạ. Mẹ, con với anh ấy chưa đến bước đó. Hạ Vãn Chi ngẩng đầu, tựa đầu vào vai Rose. Ồ, Rose hơi thất vọng một chút. Vừa mới thấy con giống mẹ, thế mà chưa được bao lâu lại giống bố con rồi. Hạ Vãn Chi, giống gì cơ, giống như mẹ bá cưỡng chế người ta ấy hả? Hạ Vãn Chi tối nay không về khách sạn được. Hạ Vĩnh Thanh dường như nghi ngờ, cứ nhìn chằm chằm cô. Hết cách. Cô đành nằm trên giường gọi video cho Tạ Kỳ Diên. Hoàng tử Diên, khi nào chàng mới đến cứu công chúa của chàng? Tạ Kỳ Diên vừa tắm xong, khoác trên người bộ đồ ngủ bằng lụa, thắt lưng không cài, để lộ bê, ưng. Xê gợi cảm ngồi trên chiếc ghế đơn, chắc là vừa tắm xong, tóc ướt sũng, nước nhỏ giọt theo gò má, cổ rồi chảy xuống. Đúng là một bức tranh mỹ nam hoàn hảo. Ngày mai, Tạ Kỳ Diên không chút do dự. Hạ Vãn Chi hơi nhướng mày, một mình một ngựa, anh cướp kiểu gì? Tạ Kỳ Diên bật cười, cướp không được, chỉ có thể trộm thôi. Hạ Vãn Chi, lười cùng anh nói nhảm mấy chuyện vớ vẩn này. Hạ Vãn Chi hứng thú nhìn chằm chằm thân hình anh, huyết thống không biết xấu hổ của gia tộc Bách Cơ thức tỉnh, ly. Ếm lía, em mở môi, cô dụ dỗ một câu, bạn trai, xem chân một chút, người đối diện đứng hình 10 giây, suýt nữa thì thua trong tay cô. Chân nào, Tạ Kỳ Diên trêu chọc, Hạ Vãn Chi giơ số 2, hai chân, đùi hay bắp chân, Tạ Kỳ Diên điều chỉnh tư thế ngồi, Hạ Vãn Chi ho nhẹ, cả hai, Tạ Kỳ Diên dí sát màn hình, nén xuống dục vỏ. Ân ẩn giấu trong mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt cô. Ai lại đi xem chân đàn ông, có gan như vậy còn giả vờ rụt rè làm gì, có muốn xem cái khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vãn Chi nghẹn đến mức mặt hơi vàng. Xem được không? Không hay lắm đâu. Được, bạn trai em hào phóng. Thế là ống kính chuyển hướng. Hạ Vãn Chi đột ngột che mặt. Cô cũng không biết anh hào phóng đến mức nào. Tóm lại là cho xem gì thì xem nấy. Chuẩn bị xong, cẩn thận hé mắt ra một khe. Lại thấy Tạ Kỳ Diên đã xoay ống kính lại và che chắn bản thân kín mít. Hạ Vãn Chi chửi thầm một câu. Tạ Kỳ Diên đồ khốn. Không được chửi kiểu này. Cô kịp đổi lời, đồ đẹp trai, cách trương.